Luân hồi nhạc viên, chương 1784, lên đảo. Góc truyện audio.com. Chương 03, lên đảo. Một chiếc ba cột buồm thuyền buồm chậm rãi cập bờ. Thuyền bên trên hải tặc nhóm song song đứng tại khác một bên mạn thuyền bên cạnh. Trước đó Tô Hiểu lên thuyền lúc thuyền bên trên hải tặc nhóm cũng không cùng nhau tiến lên, xem bọn họ lúc ấy thần sắc, nếu như không phải khoảng cách lục địa quá xa, bọn họ đều có thể nhảy thuyền. Cái này khiến Tô Hiểu thực nghi hoặc, hắn lúc ấy chính thu liễm huyết khí, này đó biển bên trên dân liều mạng không nên nhát gan như vậy mới đúng. Dò hỏi sau biết được nguyên lai hắn bị chính phủ thế giới treo thưởng, hơn nữa tiền truy nã đạt tới 14 ức, chết hay sống không cần lo, hắn trước dù sao giết thiên long nhân, cho nên cái này treo thưởng cũng không tính cao. Salut Katakuri treo thưởng vì 10 ức 5.700 vạn berry, bởi vậy có thể thấy được 14 ức berry là kinh khủng bực nào. Kim ngạch tạp 2 thực lực Tô Hiểu lĩnh giáo qua tứ giai lúc cùng tạp 2 giao thủ, hắn cùng Doflamingo liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ, hiện tại thì lại khác. Tô Hiểu có lòng tin đơn đấu tạp 2, mà lại là đem đối phương chùy đến chết, coi như đối với Thượng Hải quân đại tướng, Tô Hiểu đều không hư. Bị Tô Hiểu bắt cóc đoàn hải tặc tên là Kim Sa, đoàn hải tặc thuyền trưởng treo thưởng vì 1.100 vạn berry tại Grand Line nửa trước đoạn, đây coi như là cái tàn nhẫn nhân vật, bất quá đến thế giới mới, đây chính là tiểu lâu la. Tô Hiểu không hứng thú để ý tới này quần hải tặc tấn thăng ngũ giai về sau, hắn đánh chết này đó hải tặc ban thưởng rất thấp, thậm chí khả năng không ban thưởng. Theo thuyền bên trên nhảy xuống, Tô Hiểu rốt cuộc lại quay về Sa Bao đi quần đảo, lần trước hắn là bị đuổi giết ra tòa đảo này, mà bây giờ CP không xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói, liền không nhất định là ai truy sát ai. Mới vừa dẫm tại đảo một bên bãi cỏ bên trên, Tô Hiểu liền cảm giác được dưới chân truyền đến trơn ướt cảm giác, mặt đất bên trên có một tầng trong suốt màng mỏng, đây là Sa Bao đi quần đảo đặc sản, cây đước son. Bởi vì đã tới qua Sa Bao đi quần đảo, cũng bố trí ở chỗ này qua một lần ám sát, Tô Hiểu đối với nơi này hiểu rất rõ. Tòa đảo này từ 79 khỏa cây đức bộ rễ tạo thành, tích lũy tháng ngày phía dưới, bộ rễ gian tích lũy đại lượng cắt đất cùng đất đá, cuối cùng hình thành một tòa đảo, mỗi khỏa cây đức đại biểu một phiến khu vực, hơn nữa phạm vi cũng không nhỏ. Xem xét nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, tìm một cái cùng đỉnh thượng chiến trường có quan hệ thế lực gia nhập, nhiệm vụ thời hạn 3 ngày, ban thưởng vì 2 vạn điểm nhạc viên tệ. Đây chỉ là ban đầu nhiệm vụ, chân chính đạt được lợi ích cơ hội, còn phải đợi đỉnh thượng chiến trường bắt đầu sau. Mới vừa lên đảo, Tô Hiểu liền phát hiện sở tại khu vực có chút không đúng, số 40 khu tới gần bên bờ, có rất nhiều thuyền hải tặc đỗ ở đây, mà bây giờ, này đó thuyền hải tặc chính lần lượt rời đi bến cảng. A Mỗ, Benny, các ngươi đến 50 khu đến 70 khu bên kia quan sát tình huống liền có thể, nhất là hải quân sở tại 60 khu. Tô Hiểu đem A Mỗ cùng Benny chia một đội, thế giới vừa mới bắt đầu, trước quan sát tình huống là lựa chọn tốt nhất. Mang lên bố bố Uông, Tô Hiểu hướng 30 khu vị trí tiến đến, hắn muốn đi làm một việc rất mấu chốt chuyện. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến số 30 cây đức khu, nơi này là mua sắm đường phố, bong bóng phong cách kiến trúc san sát, sạch sẽ đường phố bên trên người đi đường nối liền không dứt. One Piece thế giới bình dân sinh hoạt trình độ coi như không tệ, điểm ấy theo xuyên liền có thể nhìn ra, ít nhất phải so u quỷ thế giới bình dân tốt hơn nhiều. Vừa tiến vào mua sắm đường phố, bố bố Uông liền bị bên đường tiệm bánh gato hấp dẫn, Tô Hiểu thì thẳng đến một nhà tiệm quần áo đi đến. Đẩy ra cửa tiệm, tiệm bên trong diện tích không lớn, nhất danh thân xuyên váy dài màu đỏ nữ nhân ngay tại chiêu đãi khách nhân. Này vị khách nhân chờ một lát, nữ cửa hàng trưởng đối với Tô Hiểu cười cười, thần sắc thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng nàng tay lại rũ xuống váy dài xẻ ta nơi. Nếu như ngươi dám rút ra kia thanh chủy thủ, ta để ngươi đầu người tại 5 giây bên trong rơi xuống đất. Tiệm bên trong hai thiếu nữ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, các nàng chỉ là bình thường khách nhân. Này vị khách nhân chính là hài hước, ta chỉ là... Tô Hiểu tay đè tại đao chuôi bên trên, mồ hôi lạnh theo nữ cửa hàng trưởng lưng chảy ra, thấm đẫm nàng sát người quần áo, nàng có thể xác định này vị treo thưởng 14 ức đại hải tặc dám làm như vậy, đối phương là có tiếng tên điên, liền thiên long nhân cũng dám giết tên điên. Thiếu nữ kia vội vàng rời đi, nữ cửa hàng trưởng chậm rãi lui ra phía sau. Liên lạc Joker, không có khả năng, hắn sẽ chỉ đơn phương liên lạc ta. Phải không, vậy ngươi vô dụng, chờ chút ta đi lấy ốc sen truyền tin. Nữ cửa hàng trưởng vội vàng đi vào tiệm quần áo sau phòng, Tô Hiểu cũng không lo lắng đối phương sẽ giở trò gian, đối phương là hắc ám thế giới người, chỉ ít so hải tặc hiểu được sinh tồn chi đạo. Rất nhanh, nữ cửa hàng trưởng lấy ra một đầu tao màu hồng ốc sen truyền tin, nhìn thấy cái này ốc sen truyền tin, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới Doflamingo. Đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ, Nữ cửa hàng trưởng nếm thử bấm ốc sên truyền tin, nhưng hồi lâu đều không có trả lời, nhưng nàng cũng không khẩn trương, bởi vì nàng là tình báo nhân viên, muốn liên lạc Doflamingo đối lập nhau đơn giản. Kaga, ốc sên truyền tin kết nối. Joker, ngươi là Rita, ta là Cello. Nữ cửa hàng trưởng khóe miệng tại co rúm. Cello, ốc sên truyền tin đối diện Doflamingo tựa hồ tại suy tư, một lát sau nói. À, là ngươi à, chuyện gì, có quân cách mạng bên kia tin tức. Nữ cửa hàng trưởng vừa muốn nói chuyện, Tô Hiểu liền lên phía trước cầm qua ốc sên truyền tin, mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Red Line phía trên, thánh địa Mariezoa bên ngoài, một gian tráng lệ phòng bên trong, Doflamingo ngồi tại một chương chiếc ghế bên trên, bắt chéo hai chân, tay bên trong bưng ly rượu đỏ, một bên trắng trẻo sạch sẽ màn cửa bị gió nhẹ nhẹ phẩy mà lên. Vẫn là nguyên bản trang điểm, phấn hồng lông vũ áo khoác. Kính dâm chính là Doflamingo biểu tượng, lúc này hắn mặt bên trên hơi có vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía tay bên cạnh ốc sên truyền tin. Ốc sên truyền tin là loại thực thần kỳ sinh vật, nó sẽ bắt chước người sử dụng thần sắc, mà Doflamingo tay bên cạnh cái này ốc sên truyền tin đang cười. Nhìn thấy cái này ốc sên truyền tin tươi cười, Doflamingo đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Doflamingo, đã lâu không gặp. Doflamingo để hai chân xuống, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Nghe nói ngươi bị chính phủ thế giới cưỡng chế chiêu mộ rồi. Ốc sên truyền tin bên trong truyền đến Tô Hiểu thanh âm. gocchuyenaudio.com Ta tại Mariezoa, trạm tiếp theo chính là Marineford. Doflamingo ánh mắt nhìn quanh tình huống bên phòng bên trong, nếu như bị chính phủ thế giới biết hiện tại trò chuyện, sự tình sẽ rất khó làm. Ồ, thiên long nhân đãi ngộ chính là khác biệt. Tô Hiểu mang theo ý cười thanh âm theo ốc sên truyền tin bên trong truyền ra. Nói thẳng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ là nghĩ. Tô Hiểu thanh âm càng ngày càng thấp. Ngươi điên rồi, không đúng, ngươi cho tới bây giờ không bình thường qua. Có giúp hay không, chính ngươi quyết định, thuận tiện nói cho ngươi kiện sự, ta lúc sau sẽ nghĩ biện pháp liên lạc Vegapunk, không cần hoài nghi điểm ấy, chúng ta trước đó cùng nhau mở rộng qua binh khí sinh vật, vật kia được mệnh danh là Pacifista, hắn phụ trách hùng thân thể cải tạo, mà ta phụ trách vũ khí phương diện. Ốc sên truyền tin bị cúp máy, Doflamingo trầm mặc chỉ chốc lát. Phất phất phất phất phất, kia đặc biệt tiếng cười tại phòng bên trong truyền ra. Tiệm quần áo bên trong, Tô Hiểu đem ốc sên truyền tin phao mang cấp nữ cửa hàng trưởng. Nếu như ta là ngươi, sẽ tại mấy tiếng bên trong biến mất, lão bản của ngươi hiện tại so ta càng muốn làm thịt hơn ngươi. Lưu lại những lời này, Tô Hiểu đi ra tiệm quần áo. Số 12 cây đức khu, một oanh minh thanh qua đi, màu vàng cường quang tiêu tán, nổ tung điểm cháy hừng hực. Minh vương Rayleigh một tay cầm kiếm, nhìn phía trước hải quân đại quân Kizaru tại hai người chung quanh, còn lại là nằm ngổn ngang mũ rơm hải tặc đoàn thành viên, vào hôm nay, bọn họ cảm nhận được cái gì là thực lực thượng chênh lệch, đây không phải tin tưởng niệm cùng vận khí liền có thể chiến thắng đồ vật. Không nên lấy xuống rơi chồi non Kizaru, bọn họ thời đại vừa mới bắt đầu. Rayleigh nói chuyện lúc ánh mắt dần dần sắc bén lên tới, chuẩn bị cùng Kizaru khai chiến, nhưng lại tại lúc này, hắn con ngươi nheo lại, bởi vì có một vị đầy người huyết khí nhân viên nghiên cứu khoa học vừa vặn tại gần đây đi ngang qua, phía sau còn đi theo điều hết nhìn đông tới nhìn tây đại cầu. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.